Overgear, thợ rèn huyền thoại, chương 675, kỵ sĩ tử thần Alex, gocchuyenaudio.com. Ngay sau khi bước chân qua cổng, Grid đã được chuyển đến đảo 61 và đối mặt với tình huống đúng như cậu đã dự kiến. Bạn đã vào hòn đảo thứ 61, đóng ngoặc vuông, hòn đảo đã được thanh tẩy, đóng ngoặc vuông, đúng vậy, các con boss từ hòn đảo 60 trở đi không tái sinh lại. Vì Bini đã nói rằng hòn đảo thứ 61 đã bị phá rồi. Và những hòn đảo này là các nhiệm vụ cuối cùng của quần đảo Bihen. Để hợp lý mạch chuyện thì các con boss từ hòn đảo 60 trở đi phải là hữu hạn. Nếu như chúng được tái sinh vô hạn thì nhiệm vụ về quần đảo Bihen sẽ không thể đi đến hồi kết được. Điều này có nghĩa là ai phá được các đảo này trước thì sẽ. Kẻ đi trước là người chiến thắng. Theo quan điểm của Grid, cậu ấy đã bị lỡ mất Lantier rồi. Có khả năng là Agnes đã lấy được áo choàng và dao găm của Lantier rồi. Nếu anh ta chỉ lấy được vật phẩm thôi thì sẽ là rất may mắn cho Grid. Vì xem xét tính cách của Agnes thì có khả năng anh ta đã thu phục kỵ sĩ tử thần Lantier rồi. Nhưng đó chẳng phải là một bước nhảy vọt sao? Nếu anh ta có kỵ sĩ tử thần Lantier thì chắc anh ta sẽ phải sử dụng nó khi chiến đấu với mình ở vương quốc Beltow chứ nhỉ? Móc lửng, phong cảnh mở ra trước mắt Grid trong lúc cậu đang mải suy nghĩ là rất đẹp. Một làn gió mát lạnh thổi qua đồng cỏ rộng và làm rải rác các bông hoa bồ công anh. Đường chân trời phía ngoài đồng cỏ trông giống như một viên ngọc vậy. Đó là một cảnh tượng ngoạn mục không thể tin được, khác hẳn với vùng đất hoang vu vắng vẻ mà Grid đã đến trước đây. Bịch bịch, Grid đẩy nhanh tốc độ của mình. Cậu không có đủ thời gian rảnh rỗi để ngắm cảnh. Có thể sẽ có người đang thử thách quần đảo Bihen trong lúc này rồi. Cậu ấy lo lắng khi nghĩ đến việc người đó có thể sẽ đến được hòn đảo thứ 60. Các con boss còn lại đều là của mình hết. Móc lửng, lòng tham của Grid bùng cháy. Cậu ấy di chuyển đến cổng của hòn đảo thứ 62 mà không một chút do dự. Đồng thời, bạn đã vào hòn đảo thứ 62. Đóng ngoặc vuông, cảnh vật thay đổi, đúng lúc tầm nhìn bị chìm trong bóng tối của Grid vừa được phục hồi và cậu đối mặt với cửa sổ thông báo thì... Đoàng, đoàng đoàng, có bốn viên đạn ánh sáng màu ngọc bích đang bay về phía cậu ngay lúc đó. Đó là đòn tấn công bất ngờ của kẻ bảo vệ hòn đảo thứ 62, kẻ diệt quỷ Alex. Trên thực tế, Agnes đã gặp phải đòn tấn công bất ngờ này ngay khi bước vào hòn đảo thứ 62 và đã bắt đầu chiến đấu trong một tình huống bất lợi. Và hầu hết người chơi chứ không chỉ mình Agnes cũng đều sẽ bị trúng đòn tấn công bất ngờ ấy. Tốc độ tấn công của Alex là 0.25. Có nghĩa là ông ta có thể bắn ra 4 viên đạn mỗi giây, đồng nghĩa ông ta có thể tấn công 4 lần mỗi giây. Một người chơi bình thường sẽ không thể đối phó kịp với đòn tấn công bất ngờ của Alex được vì một khẩu súng là có độ chính xác cao nhất trong tất cả các loại vũ khí. Nhưng Grid là ai chứ? Cậu ấy là đỉnh cao của những người chơi đồ mạnh, nên tình hình với cậu đã khác. Keng, Grid đã sẵn sàng chuẩn bị trước và triệu hồi tay thần ra và công dụng của chúng đúng là bá đạo. Các tay thần đã di chuyển xung quanh Grid và bảo vệ cậu ấy khỏi những viên đạn của Alex. Không có phép lịch sự gì hết. Grid chỉ trích Alex sau khi trấn an lại trái tim hồi hộp của mình và cậu lao về phía trước. Alex sử dụng súng, vì vậy ưu tiên hàng đầu của Grid là thu hẹp khoảng cách lại. Nhưng đó rõ ràng chỉ là một nhận định trong sách giáo khoa mà thôi. Cạch, khả năng suy, gocchuyenaudio.com, nghĩ của kỵ sĩ tử thần có thể đã bị mất đi, nhưng kỹ năng chiến đấu của họ trong quá khứ vẫn được bảo tồn đầy đủ. Alex rất khéo léo, ngay sau khi Grid thu hẹp khoảng cách ông ta chuyển khẩu súng kỹ thuật ma thuật của mình thành dạng kiếm và đáp trả đòn tấn công của cậu. Cheng, Grid vùng, lưỡi kiếm giác ngộ được gắn với ma kiếm lên. Cậu ấy phòng thủ trước đợt phản công của Alex và thấy bất ngờ. Tại sao tốc độ của ông ta nhanh như vậy? Grid nghĩ rằng đó là do đặc điểm của vũ khí hoặc một kỹ năng nào đó đã giúp Alex bắn được 4 phát súng liên tiếp. Nhưng Alex đã có thể vung kiếm 4 lần một giây. Hóa ra nó thực sự là một đòn đánh thường chứ không có dấu hiệu nào của việc sử dụng phép bổ trợ hoặc kỹ năng nào cả. Người chơi và NPC dạng người có tốc độ tấn công cơ bản là 1S. Nếu như tốc độ tấn công của Alex được ước tính là 0.25, thì chỉ số nhanh nhẹn của ông ta ít nhất phải là 8.000 điểm, không, không thể nào. Dựa trên Eura thì chỉ số chính của kẻ diệt quỷ là sức mạnh và trí tuệ. Cô ấy cũng cần tăng một vài điểm vào thể lực để có thể sống sót tốt hơn. Thế nên kẻ diệt quỷ không có đủ điểm để tăng vào nhanh nhẹn được. Có phải sự thiếu nhanh nhẹn được bù đắp bởi khẩu súng không? Do tính chất của mình nên súng có rất nhiều thuộc tính để tăng tốc độ tấn công. Tuy nhiên kiếm thì lại khác, thuộc tính tốc độ tấn công có khả năng cao không khả dụng khi súng kỹ thuật ma thuật đang ở chế độ kiếm được. Alex hẳn phải có thuộc tính hoặc phép bị động nào đó giúp cho ông ta vung được kiếm 4 lần mỗi giây. Có khi nào kẻ diệt quỷ cũng có chiêu thức bị động giúp tăng tốc độ tấn công của họ như sát thủ và kiếm sĩ không nhỉ? Móc lửng, ví dụ như tốc độ tấn công của sát thủ được tăng lên do đặc tính của nghề và của kỹ năng bị động. Hơn nữa, sát thủ còn tăng chỉ số nhanh nhẹn đều đặn để họ có thể có tốc độ tấn công nhanh nhất trong tất cả các nghề. Theo như cậu biết thì Faker đánh trung bình được 2 lần mỗi giây và đôi khi là 3 lần. Nhưng bù lại, sức tấn công của anh ta lại yếu. Kinyong, đó không chỉ là mình Faker thôi, mà hầu hết các sát thủ đều phải tìm cách bù đắp việc thiếu sát thương từ chỉ số sức mạnh thấp của mình bằng các kỹ năng chủ động. Khi một kỹ năng chủ động được sử dụng thì sức tấn công của sát thủ là cực kỳ cao. Thế còn Alex, Kinyong, King JJ, mỗi đòn tấn công thường mà ông ta nhắm vào Grid đều mạnh mẽ như một sát thủ vậy. Alex kết hợp được cả tốc độ tấn công của một sát thủ và sức mạnh tấn công của một kiếm sĩ ư? Hừm, móc lửng, may mắn thay, sức tấn công của Alex đã không đủ cao để làm tay thần bị đơ. Nhờ đó mà Grid đã có thể cầm cự nhờ tay thần và phản công hết lần này đến lần khác. Nhưng, Đoàn JJ, chẳng có gì ngạc nhiên cả. Alex không chỉ biết sử dụng mỗi các đòn tấn công cơ bản. Ngay khi ông ta nhắm 4 viên đạn vào Grid thì ánh sáng màu ngọc bích độc đáo của kẻ diệt quỷ cũng đã bao phủ Grid trong một vụ nổ. Đó là một vụ nổ đã căn thời gian để xảy ra đúng lúc Grid vừa nắm bắt được thời cơ để chuẩn bị phản công. Khả năng kiểm soát của ông ta là rất tốt. Grid trở nên khó chịu khi cậu ta bắt đầu tích lũy sát thương sau mỗi vụ nổ. Cậu tuyệt vọng khi thấy được Alex mạnh mẽ như thế nào. Không biết là Alex đã mạnh như thế nào khi còn sống nữa. Cheng, Cheng, nhưng vẫn còn hy vọng, vì Grid vẫn chưa. gocchuyenaudio.com, chúng đòn chí mạng nào cả. Cậu ấy có 4 tay thần, chúng đã chặn được hầu hết 4 đòn tấn công mà Alex đã tung ra trong một giây. Grid một lần nữa cảm thấy kinh ngạc trước tay thần, trò chơi này đúng là về các vật phẩm, một cơ hội đã đến giữa lúc khủng hoảng. Tay thần đang dần tích lũy kinh nghiệm trong lúc chặn các đòn tấn công của Alex lại. Giờ đây, kinh nghiệm của tay thần đã ở mức 70% rồi. Nếu cậu ấy chiến đấu cả tháng với Alex thì xếp hạng của tay thần sẽ lên tới được huyền thoại. Nhưng, mình sẽ tụt hậu nếu như đợi một tháng. Kiếm pháp Pacma, Grid phớt lờ những âm thanh nổ ngắt quãng của Alex và bắt đầu một màn múa kiếm. Phừng dê dê, ngọn lửa bùng lên từ thanh kiếm giác ngộ và theo sau chuyển động của Grid. Nó trông giống như cái lưỡi đen của con rồng đỏ. Khinh, 4 đòn tấn công thường mỗi giây à? Đây là kỹ năng mạnh nhất có 20 lần tấn công mỗi giây. Ầm, ầm ưm, giả u, sẹt sẹt sẹt, Alex cảnh giác và đã sẵn sàng phòng thủ, nhưng nó là vô nghĩa. Alex chỉ có thể đỡ lại 4 đòn đánh đầu tiên của Grid. Sau đó, ông ta bị một Mjolnir được sử dụng bởi tay thần đánh trúng và cơ thể ông ta đã bị bắn phá bởi những lưỡi kiếm. Nếu như là khinh thông thường thì nó sẽ không có đủ sát thương để đe dọa được boss rồi. Bạn đã gây ra 240.555 sát thương lên mục tiêu, đóng ngoặc vuông, bạn đã gây ra 235.900. Hiệu ứng của thanh kiếm sinh ra từ sự giác ngộ và khao khát mạnh mẽ đã tăng thêm 5.000 sát thương lừa, đóng ngoặc vuông, hiệu ứng của thanh kiếm sinh ra từ sự giác ngộ và khao khát mạnh mẽ đã tăng thêm 5.000 sát, hiệu ứng, ngọn lửa đen của thanh kiếm sinh ra từ sự giác ngộ và khao khát mạnh mẽ đã được kích hoạt. Đóng ngoặc vuông, bạn đã gây ra 3.673.800 sát thương cho mục tiêu. Đóng ngoặc vuông, hiệu ứng, ngọn lửa đen của thanh kiếm sinh ra từ sự giác ngộ và khao khát mạnh mẽ đã. Đóng ngoặc vuông, bạn đã gây ra 4.392.220 sát thương lên mục tiêu. Đóng ngoặc vuông, hiệu ứng, ngọn lửa đen của thanh, chí mạng, đóng ngoặc vuông, bạn đã gây ra 9.215.090 sát thương lên mục tiêu. Đóng ngoặc vuông, ầm ầm ầm ầm, ầm ầm ầm ầm, cơ hội kích hoạt những ngọn lửa đen trong mỗi đòn tấn công đã được tận dụng khi kết hợp với kỹ năng này. Những ngọn lửa đen đã liên tục bùng nổ và đủ để bù đắp cho sát thương thiếu thốn của khinh, khiến nó xứng đáng ngang hàng với kỹ năng tấn công mạnh nhất sát đỉnh cao. Thật kinh ngạc, khi Grid lần đầu tiên sử dụng phế phẩm, sức tấn công áp đảo của găng tay thánh quang kết hợp với sát vẫn còn lưu nguyên vẹn trong tâm trí cậu. Cảm giác sung sướng khi cậu ấy sử dụng phế phẩm để đánh bại con boss bãi săn là rất lớn. Nhưng lúc này, cảm giác sung sướng đó đã hoàn toàn biến mất khỏi tâm trí Grid. Với thanh kiếm giác ngộ này, Grid đã có thể trải nghiệm cảm xúc ở một cấp độ hoàn toàn mới mà đến phế phẩm cũng không thể mang lại cho cậu được. Đoàng, Alex bị nổ liên tục, ông ta đã mất 1/3 máu và gãy xương cánh tay trái. Đó là một hình ảnh đã chứng minh rằng xác sống rất dễ bị nổ. Và giờ Alex chỉ còn có một tay. Sự im lặng đã bao trùm hòn đảo thứ 62 hoang vắng. Người có thể nói duy nhất lúc này là Grid đã im lặng. Cậu ấy đang ở trong giai đoạn thất thần trước sức mạnh của Kinh và thanh kiếm giác ngộ. Chuyện này có thật không? Móc lừng, cậu cảm thấy bất khả chiến bại. Cậu cảm thấy mình cũng có thể thắng được Piaro nhưng không, nó chỉ là ảo tưởng thôi. Cạch, Alex có cảm thấy khủng hoảng sau khi bị mất một cánh tay không? Không hề, trong khi Grid chìm trong suy. Góc chuyện audio.com, nghĩ mất một lúc Alex đã biến thanh kiếm trở lại thành súng. Đoàng, đoàng dê dê, Alex bắn ra 4 viên đạn mỗi trong lúc ông ta lùi lại. Ông ta thỉnh thoảng sử dụng kỹ năng, lừa liên tục và tay thần đã không thể theo kịp những viên đạn. Một trận mưa đạn lớn đã xuyên thủng hàng phòng thủ của tay thần và làm cơ thể của Grid bị thương. Hừ, Grid lấy lại tinh thần sau khi cơ thể cậu đã trở nên đẫm máu ngay lập tức. Cậu nhận ra rằng đây không phải lúc để tự sướng. Đây là quần đảo Behen. Đó là một hầm ngục khép kín khó đến mức đã khiến Grid phải phàn nàn vài tháng trước. Grid nhắc nhở bản thân rằng đây không phải lúc để suy nghĩ về các vật phẩm. Cậu ấy lấy dao găm lý tưởng ra, sử dụng tăng tốc và bắt kịp Alex. Bạn đã nhận 5,200 sát thương, đóng ngoặc vuông. Bạn đã nhận 4,880 sát thương, đóng ngoặc vuông. Bạn đã nhận 5,150. Mặc dù Grid đã cất găng tay thánh quang đi và trang bị cho mình 3 chỉ, nhưng những viên đạn của Alex vẫn rất mạnh. Ông ta liên tục bắn vào Grid và sát thương tích lũy là rất đáng kể. Thanh máu của Grid tổng chưa đến 100,000 điểm đã nhanh chóng giảm hết cỡ trong khi cậu ấy thu hẹp khoảng cách với Alex. Mục tiêu của Grid là đánh bại Alex trước khi trạng thái bất tử kích hoạt. Cậu ấy nghĩ rằng điều đó hoàn toàn là có thể xảy ra với sức tấn công của thanh kiếm giác ngộ. Nhưng Alex đã không lặp lại sai lầm tương tự. Sau khi nhận ra rằng cách tiếp cận của Grid có thể đe dọa mình, ông ta đã không để Grid đến gần nữa. Bùm, bù ưm, bạn đã nhận 15,900 sát thương, đóng ngoặc vuông. À, cái gì vậy, ông ta đã lên kế hoạch trước rồi à? Lúc nãy Grid đang lao về phía Alex và cậu bỗng dẫm phải mìn và bị cuốn vào một vụ nổ. Lực nổ của nó là lớn đến nỗi cơ thể của Grid đã bay lùi lại 1 mét. Đó là một quả mìn chứa sức mạnh ma thuật độc nhất vô nhị của một kẻ diệt quỷ. Mặc dù Grid đã mặc 3 chỉ, nhưng quả mìn chứa nhiều sát thương đến nỗi nếu cậu ấy sử dụng biến thân thì sẽ rất nguy hiểm. Chết tiệt, Grid bị ngã và nhanh chóng đứng dậy. Cạch, Alex chuyển khẩu súng kỹ thuật ma thuật của mình từ dạng súng lục sang súng bắn tỉa. Đó là chế độ bắn tỉa mà Yura chưa đủ khả năng để sử dụng. Bù ưm, nhưng một vụ nổ đã xảy ra ngay khi Alex đang nhắm vào Grid. Nơi phát ra vụ nổ chính là đầu của Alex. Cách chương.